Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ta lại không ngốc. Sở Tâm Trầm bước ra một bước vừa muốn mở miệng nói chuyện. Phát hiện trước ngực bị người ngang tay chặn lại, đó là hạng thượng cánh tay. Tuổi của ngươi so Tâm Trầm lớn, thực lực so Tâm Trầm mạnh. Nói luận bàn bất quá là muốn mượn so tài cơ sẽ đánh ta hợp tác thôi. Hạng thượng rất là bình tĩnh, hướng về Trần Sát, loại kia bình tĩnh không quan tâm khí tức, xem ở Trần Sát trong mắt, kích lên trừ bỏ phẫn nộ hay là phẫn nộ. Hạng thượng tiếp tục bình tĩnh nói ra, nhát gan, ngươi đảm lượng đủ lớn, không bằng tìm ta sư bá luận bàn một lần. Hoặc là cùng ta sư tỷ luận bàn một lần. Làm sao? Ngươi cũng không dám. Ngươi chỉ dám tìm so thực lực ngươi nhỏ yếu luận bàn sao? Nếu thật là luận bàn, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp nhận. Nhưng, hạng thượng bình tĩnh vẻ mặt nhiều hơn một phần ý cười. Rất là coi thường ý cười. Đập phá đánh người loại chuyện này, chúng ta là không có hứng thú tiếp nhận. Không nên đem người khác đều muốn giống như đồ ngốc một dạng. Trần Sắt ngốc nhìn qua hạng thượng, lửa giận lại một lần liên tục tăng lên. Thầm nghĩ trong lòng, cái này thoạt nhìn một thân thổ khí tiểu tử. Vậy mà tâm tư còn như thế kín đáo. Cho là ngươi không cùng ta đánh, ta cũng không có biện pháp có đúng không? Hừ hừ, nếu như ngươi ở nơi này đánh với ta, ta còn thực sự không tốt đối ngươi hạ độc thủ. Đúng vậy a, lại bị ngươi cự tuyệt. Nhưng ta liền không tin. Ta tìm không thấy các ngươi rời đi sư phụ tầm mắt thời điểm. Đến lúc đó, ta trực tiếp đem các ngươi triệt để đánh chết. Dù sao tường sắt phong lớn như vậy, chỉ cần không có chứng cứ, cũng không người có thể làm gì ta. Trần Sát, tính. Chu Võ ở một bên nhỏ giọng khuyên Trần Sát, bữa cơm này ăn đến, hắn phát hiện mình không giống lúc đầu như vậy không thích hạng thượng. Ngược lại cảm thấy người sư đệ này rất không tệ, nếu như không phải bởi vì trước đó ước định qua luận bàn. Bản thân thật không nghĩ xách chuyện này, tính, Trần Sát cười lạnh nhìn xem Chu Võ, ngươi không có can đảm, đó là ngươi sự tình, ta Trần Sát. Tương lai sẽ trở thành vĩ đại nhất Long Huyền. Có chuyện dấu vết cũng là cương mãnh không cúi đầu. Dũng giả bất khuất, hoa lệ thắng lợi. Lần này ta, càng là không chiến mà thắng. Ha ha ha, Trần Sắt vô liêm sỉ. Bệnh tâm thần một dạng trong tiếng cười. Hoa Côn Lôn nhìn xem Sở Tâm Trầm đã trở nên có chút kích động gương mặt. Đưa tay vỗ vỗ Yến Xích La bả vai. Sư đệ, người đồ đệ này cho ta mượn một đêm làm sao? Ta phát hiện hắn thực sự là một khối hiếm có Mỹ Ngọc a. Mỹ Ngọc, Yến Xích La tả hữu quan sát đồ đệ của mình. Sở Tâm Trầm tư chất quả thật không tệ. Vừa mới một bộ kia long võ, gấu long 18 thức. Học được liền tốc độ cực nhanh. Mặc dù khoảng cách cảm ngộ đến tinh túy còn phi thường xa xôi. Nhưng ít ra một giáo liền có thể học được động tác. Có lẽ ở tương lai không lâu liền có thể dùng đến trong thực chiến đi qua. Nhưng Mỹ Ngọc, Yến Xích La nhìn qua hạng thượng thần tốc tiến bộ, thực sự làm không rõ ràng chính mình cái này đồ đệ cùng sư huynh đồ đệ kia so ra. Điểm nào nhất có thể tính được Mỹ Ngọc cấp bậc. Về phần đồ đệ của ta Long Võ, ngươi giúp ta dạy một lần. Xem hắn lúc đầu thích hợp long võ là cái nào một bộ. Hoa Côn Lôn đối Yến Xích La nói xong, cũng không quản Yến Xích La phản ứng làm sao, mang theo Sở Tâm Trầm liền hướng trong phòng mình đi. Chu Võ cũng không thèm quan tâm Trần Sát, đi thẳng tới Chu Điển Thương một bên, một mực cung kính nói ra, sư phụ, lão nhân gia ngài có mệt hay không? Ta cho ngài xoa bóp nới lỏng gân cốt. Chu Điển Thương giống như là nhìn quái vật hướng về Chu Võ nhìn mấy giây. Tục Tằng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Có chút ý tứ, thật có chút ý tứ. Hạng thượng đi theo Yến Xích La về tới Yến Xích La căn phòng. Trong nháy mắt viện tử chỉ còn lại có Trần Sắt một người. Không nhìn, lại một lần bị không để ý tới. Trần Sắt phẫn hận đứng ở trong sân. Trong lòng lần lượt nguyên rủa Hạng Thượng. Từ khi gặp được cái này Hạng Thượng về sau, bản thân liền không có một chuyện là thuận lợi. Xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Hạng Thượng. Như thế liền sẽ không lại ở vào bị động như vậy bên trong. Ta liền không tin không có cách nào. Trần Sắt đứng ở trong gió tuyết, trong mắt không ngừng chuyển động, đủ loại ác độc kế sách trong đầu bốc lên tổ hợp. Yến Xích La đại mã kim đao ngồi ở trên giường nhìn xem Hạng Thượng. Long võ giả cùng long thuật sư khác biệt. Các ngươi long thuật sư là nghiên cứu khai phát đủ loại long thuật, còn có tương ứng thiết bị cùng dược phẩm, mà long võ giả tương đối là đơn thuần, chính là nghiên cứu làm sao để long lực phát huy ra uy lực lớn nhất, để long thuật phát huy ra nhất lực sát thương lớn, có thể đem thực hiện trên người mình long thuật cùng long võ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phóng xuất ra nhất năng lượng mạnh mẽ nhất. Cái này là đủ rồi. Hạng Thượng đã không phải lần đầu tiên nghe được long võ cái từ này. Ở Hoa Côn Lôn trong ghi chép, hắn đã từng nhiều lần thấy qua cái từ này, nhưng đối cái từ này hàm nghĩa cũng không phải xác thực minh bạch. Long võ có rất nhiều loại, hắn đối với long võ giả mà nói, tương đương với long thuật sư long thuật. Yến Xích La cái kia đặt ở bên hông cánh tay đột nhiên bỗng nhúc nhích. Hạng Thượng thậm chí không kịp thấy rõ Yến Xích La cánh tay xuất động phương hướng. Chỉ thấy một cánh tay hư ảnh trên không trung lóe lên. Không trung vang lên xì xì xì xì giống như đại xà thổ tín thanh âm. Cánh tay này khẽ động. Hạng Thượng thậm chí ngửi thấy trong không khí có một tia gió tanh vị đạo. Thật giống như thật sự có một đầu đại xà hé miệng phun ra khói độc. Yến Xích La cánh tay khẽ động. Ngồi khoanh chân ở trên giường, thân thể thoáng giãy giụa một cái. Xem ở Hạng Thượng trong mắt, thật giống như một đầu to lớn mãng xà, chính cuộn tại trên giường phóng xuất ra hung độc ánh mắt. Tuy y chuẩn bị phát động tập kích, đây là long võ bên trong một cái ngành chính chi nhánh gọi là thú long hệ. Xuống chút nữa càng cẩn thận phân, thú long hệ chi nhánh một trong được xưng là xà long võ. Yến Xích La giải thích nói, ta vừa rồi biểu hiện là xà long võ bên trong mãng long võ. Sư phụ ngươi đem ngươi giao cho ta, cũng không phải là muốn ta ở nơi này trong vòng một đêm. Liền dạy sẽ ngươi một môn long võ. Yến Xích La chậm rãi nói ra, ngươi cùng Sở Tâm Trầm khác biệt. Hắn từ bé xuất thân long võ giả gia tộc, mưa dầm thấm đất đó đều là nhẹ. Sở Thành chỉ sợ có một lần chuyên môn đối với hắn tiến hành một chút huấn luyện. Tốt phân biệt hắn hẳn là học cơ sở long võ là cái gì. Cuối cùng phát hiện là thú long hệ long võ. Cho nên, ta chỉ cần cùng hắn làm ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Liền có thể đoán được, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đọc sách, minh bạch cái gì là thú long hệ. Hạng Thượng rất nghiêm túc tiếp nhận Yến Xích La bút ký. Chuyên tâm lật xem, tiếp xúc mấy lần long huyền, hắn đã phát hiện ưu điểm của mình là tiên thiên long huyết so người khác đều nhiều hơn. Hơn nữa lực lĩnh ngộ cũng so người khác đều mạnh, khuyết điểm thì là cơ sở không tốt. Bình thường, những cái kia trở thành long huyền người ở lúc còn rất nhỏ liền sẽ đối long huyền có văn tự tiếp xúc. 10 tuổi đến 15 tuổi trong lúc đó chẳng những học tập nhận thức chữ, đồng thời cũng sẽ lý giải rất nhiều long huyền kiến thức căn bản. Mặc dù không có khả năng đủ lập tức vận dụng, nhưng cũng có thể nhớ ở trong đầu. Đến có thể tu luyện thời điểm, liền không cần lại xuất ra thời gian mới học dùng liền. Yến Xích La rất hài lòng nhìn xem Hạng Thượng nghiêm túc học tập thái độ. Rất nhiều vừa mới tiếp xúc long huyền người, luôn luôn hy vọng lập tức thu hoạch được cường đại lực lượng. Trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, Hạng Thượng rõ ràng càng cần hơn so người khác nhiều tu luyện. Bằng không thì muốn đánh bại Ngục Huyền Tà Long gần như không thể. nhưng vốn hẳn nên phi thường hấp tấp tâm tính, lại có thể trầm ổn xuống tới đọc qua bút ký. Yến Xích La phát hiện, bản thân vẫn là quá coi thường Hạng Thượng, hắn có thể đủ rõ ràng lĩnh ngộ được, như thế nào mới có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất tiến bộ. Hạng Thượng một tờ lại một trang liếc nhìn bút ký, dần dần minh bạch thú long hệ long võ xa so với mình nghĩ còn muốn phiền phức. Long võ giả nhóm vì phát huy thể nội long lực to lớn nhất uy năng, đi học tập đủ loại long thú phương thức chiến đấu, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Trong này nổi danh nhất long võ lại phân hổ, khỉ, mã, gà, diều hâu, rắn, rùa, ưng, gấu các loại hệ, mỗi một hệ long thú đều có bản thân chiến đấu đặc điểm. Làm long võ giả đem mỗi hệ những cái này đặc điểm tổng kết lại, dung hợp lại cùng nhau, liền tạo thành bất đồng long võ. Khỉ linh động, hổ hung hãn, gấu trầm mãnh, ưng nhanh chóng, rắn ẩn tàng hay thay đổi. Hạng Thượng liếc nhìn long võ ghi chép, lại thấy được rất nhiều không phải long thú hệ long võ. Có là lăng không tưởng tượng sáng tạo ra, có cũng là lấy với thiên nhiên. Mỗi một loại long võ uy năng lớn nhỏ không giống nhau, yêu cầu long lực thôi động cũng không hoàn toàn giống nhau. Có chút cường đại long võ, nếu như không có cùng phối hợp long thuật, càng là không cách nào đưa chúng nó thôi động. Cho nên, long võ giả phải có một cái tốt thân thể. Yến Xích La nói ra, long huyết càng nhiều, thân thể của chúng ta thì sẽ càng cường đại. Đồng dạng, nếu là muốn ở ngang nhau long huyết long võ giả bên trong trở nên càng thêm cường đại, chẳng những muốn tu luyện long võ, thác ấn long thuật, càng phải rèn luyện cường hóa bản thân thân thể. Từ ngày mai trở đi, huấn luyện của ngươi phải thêm một hạng mới hạng mục, bắt một con thỏ tuyết trở về. Hạng Thượng gật đầu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Yến Xích La hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào Hạng Thượng bóng lưng rời đi. Trong miệng thì thào nói ra, hắn làm cái gì đi? Hiện tại liền đi bắt thỏ tuyết. Hạng Thượng ra khỏi phòng, đi tới củi lửa trồng bên cạnh, tìm được trong trí nhớ một khối trúc bản, sau đó lại từ cái kia không ăn xong lợn rừng trên người rút ra heo rừng chúa gân. Qua chế biến mỡ heo đơn giản ngâm, cuối cùng dùng dao phay đem trúc bản gọt đến hai ngón tay rộng trình độ. Đem lợn rừng gân cùng miếng trúc hai đầu liên tiếp trói lại, làm thành một cái đơn giản đi săn cung. Yến Xích La nhìn xem trong sân đem trúc cung kéo thành đầy thắng hình, đang tại làm điều chỉnh Hạng Thượng, hô lên, tiểu tử, ta nhường ngươi bắt thỏ tuyết, ngươi làm cung làm gì? Hạng Thượng đem kéo thành trăng tròn cung lần nữa để nằm ngang, đưa tay gãi đầu một cái nói ra, ta tương đối am hiểu sử dụng cung tiễn, buổi sáng ngày mai bắt thỏ tuyết, nếu như sử dụng cung tiễn, một tiễn liền có thể bắn chết hắn. Yến Xích La ngửa mặt lên trời thở dài, âm thầm may mắn bản thân kịp thời phát hiện người sư điệt này đang làm cái gì. Bằng không thì ngày mai thật vẫn có thể khiến cho hắn dễ dàng lừa dối qua quan. Ta nói bắt thỏ tuyết là nhường ngươi dùng hai tay đi bắt, mà không phải nhường ngươi ra ngoài đi săn, một tiễn đem thỏ tuyết bắn chết. Yến Xích La không thể không lần nữa giải thích, không tá trợ bất kỳ đồ biểu diễn gì, sử dụng hai tay đem thỏ tuyết bắt lại. Hạng Thượng có chút lúng túng buông xuống tự chế cung tiễn, đưa tay lần nữa gãi đầu một cái. Cái dạng này bắt có chút độ khó, không độ khó còn muốn ngươi làm. Yến Xích La đem khoác trên người áo khoác cổ áo hướng trong thân thể dây tóm lấy, ngăn trở càng nhiều gió tuyết, rụt cổ lại quay người về đến phòng, trong miệng lẩm bẩm, chưa đầy trận bay thể lực tại sao có thể nhường ngươi bắt thỏ, còn không phải là vì nhường ngươi nhiều chạy một chuyến tăng cường thể lực. Làm song phương đều không có long lực một khắc, thường thường ai thể lực tốt, người đó liền có thể quyết định kẻ thắng lợi cuối cùng. Loại chuyện này, ở Long Huyền giới thật đúng là nhìn mãi quen mắt.